quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 145, 145 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi nhìn thấy bậc trưởng bối như thế không thể không thương tâm, cô xoay người muốn đi, Phương Gián lại nhanh chóng giữ Mục Vũ Phi lại, nhưng mà khóe miệng anh mấp máy nửa ngày cũng không biết phải biểu đạt như thế nào. Anh không có quá nhiều điều tra liền đã định ra đắc tội với Mục Vũ Phi rồi, lại còn cấu kết với người ngoài để thiết kế cô nữa. Không thể không nói Mục Vũ Phi đối với anh vẫn là cực kỳ quan tâm. Nếu như vấn đề của mình có thể xử lý được cô liền tuyệt. Cách Trương,